Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1499, Bá Vương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Thường Thường, khẽ đảo mắt, Tiểu Tâm trả lời, Phi ca, người không biết, ta này cấp trên chính là có tiếng bá đạo, nàng có một cái ngoại hiệu, tên là Bá Vương Hoa, chúng ta toàn bộ công an hệ thống không người không biết, không người không hiểu, thậm chí toàn bộ công an hệ thống, đều đối nàng đều sợ hãi vài phần nhất, nhiều người đều rất sợ nàng. Không chỉ có bởi vì nàng hung hãn, hơn nữa nàng làm việc năng lực cường, công tác năng lực cũng là siêu cường, bất luận kẻ nào bất luận cái gì án tử đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Ở phía trước mấy năm có một cái liên hoàn giết người án. Án này đã làm gần 15 năm, nhưng vẫn không có một cái kết quả. Kinh nàng tiếp nhận sau, một tháng liền đem án tử cáo phá, hơn nữa bắt được biến thái hung thủ. Từ đó về sau, nàng liền ở toàn bộ công an hệ thống có tiếng. Từ đây không người không biết, không người không hiểu, đúng là bởi vì nàng phá án năng lực rất mạnh, ta cũng thực sùng bái nàng, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng khi, ta đều sẽ hơi sợ, đánh nội tâm cảm giác sợ hãi. Dễ Thường Thường vừa nói sau, Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, bởi vì hắn cảm giác Dễ Thường Thường nói hoàn toàn chính xác, Dễ Thường Thường theo như lời cùng Lương Phi tưởng tương đồng, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Phương Phương khi... Lương Phi cho rằng nữ nhân này xác thật không đơn giản, chỉ cần từ nàng mới vừa rồi lưu lại văn kiện có thể thấy được, nàng tư duy vẫn là tương đối nhanh nhẹn, hơn nữa tương đối thấu triệt, nàng so Dễ Thường Thường hiếu thắng rất nhiều. CHINS, ừ AB, ời TR Uyên, T hi chớt, E, NET Dễ Thường Thường người này, tuy rằng cũng là cái tâm tư kín đáo người, nhưng cùng Phương Phương so sánh với vẫn là có chút khiếm khuyết. Lương Phi lấy quá một chồng văn kiện, đem này đặt ở Dễ Thường Thường trong tay, bất đắc dĩ mở miệng. Thấy được sao, người lãnh đạo đã hoài nghi đến những người này, mà ngươi còn không có ý thức được. Đây là chênh lệch, ngươi nếu muốn làm đến Phương Phương vị trí này cần thiết muốn nỗ lực, hơn nữa tưởng sự muốn toàn diện hóa. Ngươi hiện tại từ này mười mấy người chúng tuyển ra 5 cái ngươi cho rằng hiểm nghi lớn nhất, chúng ta trước từ này 5 người tra khởi. Lương Phi đều không phải là ở giao dịch phán án. Mà là tự cấp nàng một cái rõ ràng ý nghĩ, Dễ Thường Thường hiện giờ, đã rối loạn đúng mực, cho nên đối với Lương Phi ý kiến, đối nàng tới rằng, vẫn là tương đối để ý, Dễ Thường Thường lấy quá mười mấy người tư liệu, ở mười mấy người nàng cũng không xa lạ, bởi vì những người này cùng Thiên Tâm án tử toàn bộ có quan hệ, hơn nữa cũng là Thiên Tâm đã từng để lộ ra tới nhân vật, Dễ Thường Thường bắt đầu sàng chọn, cuối cùng nàng sàng chọn 5 cái. Này 5 người chung. Trong đó 3 vị là tỉnh xã hội đen, 1 vị là một đường đại minh tinh, mặt khác 1 vị là đạo diễn. Những người này đã từng vì tiền đồ cùng sự nghiệp, đi tìm Thiên Tâm pháp sư, 3 vị xã hội đen lão đại tức phụ cầu hôn khác tâm, bất quá Thiên Tâm không có buông tha một người, toàn bộ đem các nàng ngủ, xã hội đen lão đại tự nhiên sẽ không bỏ qua Thiên Tâm, không chỉ có bởi vì Thiên Tâm đem bọn họ tức phụ ngủ, Thiên Tâm còn lừa rất nhiều tiền. Cho nên xã hội đen lão đại tất nhiên nuốt không dưới một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vị minh tinh hạng nhất, muốn tìm Thiên Tâm pháp sư khai vận. Bởi vì nàng diễn kịch nhiều năm, nhưng vẫn không ôn không hòa. Thỉnh Thiên Tâm pháp sư giúp nàng thiên vận. Cuối cùng Thiên Tâm bồi nàng ngủ một giấc. Sau đó nói cho nàng tương lai lộ trình. Chưa từng tưởng, minh tinh cư nhiên hỏa đến rối tinh rối mù. Một cái khác là đạo diễn. Hắn đi tìm Thiên Tâm pháp là muốn cho Thiên Tâm pháp sư giúp đỡ tuyển chọn diễn viên. Thiên Tâm pháp sư đưa ra yêu cầu, hắn muốn ngủ 5 tên tuổi trẻ xinh đẹp diễn viên mới có thể trợ giúp đạo diễn. Kết quả đạo diễn liền thật sự đáp ứng rồi. Thiên Tâm pháp sư bắt sau, hắn đem việc này công đạo ra tới. Bất quá Dễ Thường Thường đem tin tức phong tỏa thực hảo, cũng không có đem việc này để lộ ra đi nửa câu. Nhưng này nhóm người lại ngồi không yên, là thật sự sợ hãi. Nếu này đó rèm pha truyền ra, bọn họ đem vô thể diện đối mọi người, cho nên bọn họ gấp không chờ nổi muốn giết chết Thiên Tâm. Lương Phi lấy quá vài người tư liệu vừa thấy, lại lần nữa dò hỏi Dễ Thường Thường. Người xác định này đó chính là người cuối cùng người được chọn. Dễ Thường Thường khẳng định gật gật đầu đáp, đúng vậy, bởi vì mấy người này, trong đó có 3 vị đã từng tự mình đi tìm ta, muốn hại rất Thiên Tâm, chi hắn vào chỗ chết, mặt khác 2 vị. Chúng ta đã trải qua trường, bọn họ xác thật muốn giết chết Thiên Tâm, đối hắn cũng là hận thấu xương, cho nên này mấy cái là cuối cùng người được chọn. Dễ Thường Thường lại lần nữa nhìn cuối cùng vài vị người được chọn, tin tưởng kiên định nói. Nàng đem dư lại danh sách lại lần nữa nhìn một lần, cho rằng dư lại người toàn bộ không có hiểm nghi, hoặc là hiểm nghi rất nhỏ. Lương Phi không khỏi phân trần, trực tiếp từ folder lấy ra Thẩm Lâm Đạt tư liệu, đặt ở Dễ Thường Thường trong tay, nghi hoặc hỏi. Ngươi vì sao không có tuyển nàng? Thẩm Lâm Đạt theo ý ta tới là nhất có hiểm nghi. Dễ Thường Thường sau khi nghe được, lại kinh ngạc cười, cả người nhìn qua có chút hoảng hốt, xấu hổ nói. Phi ca, ngươi không lầm đi. Thẩm Lâm Đạt, ngươi ngày hôm qua giống như đi xem qua nàng. Nàng hiện tại đã là nửa điên nửa bình thường trạng thái, điên điên khùng khùng, muốn cho nàng đi giết người, sao có thể? Hơn nữa ta mấy ngày hôm trước phái người đi tra quá nàng, nàng mỗi ngày trừ bỏ ở nhà phát ngốc, bằng không chính là nổi điên, hồ nháo, chưa từng có bình thường quá một ngày, cho nên, nàng ở ta nơi này, đã không có giết người năng lực. Dễ Thường Thường lại lần nữa kiên định mở miệng, mới vừa rồi nàng nhìn đến này một chồng tư liệu là cái thứ nhất đào thải người được chọn, đó là Thẩm Lâm Đạt. Dễ Thường Thường từ các phương diện xem ra, Thẩm Lâm Đạt là nhất không có khả năng giết người. Tuy rằng nàng đối Thiên Tâm hận thấu xương, nàng có hại người động cơ, lại không có hại người năng lực, bởi vì nàng đầu óc đã không được, cho nên hắn sẽ cái thứ nhất bị đào thải. Lương Phi tắc liên tục lắc đầu, cẩn thận phân tích vụ án. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, Dễ Thường Thường ta nói cho ngươi, Thẩm Lâm Đạt loại người này, ngươi lại có thể nhìn thấu nàng vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngày hôm qua xác thật xem qua nàng. Nàng hiện tại trước kia xác thật có chút bất đồng, tuy rằng nàng hiện tại tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn qua thực không bình thường, nhưng nàng tâm lý đã vặn vẹo, hiện giờ cũng là thập phần ngoan độc. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cầm một cây đao, đi chát một cái công tử, thẳng đến công tử bị chém hoàn toàn thay đổi, nàng mới buông tay. Nàng trước kia chính là cái thông minh đáng yêu nữ hài, hiện giờ biến thành cái dạng này, chẳng lẽ liền không có hiểm nghi sao? Cầm đao đi chém công tử. Nàng hiện tại tinh thần không bình thường, nàng sở làm những việc này nhưng đều là hết sức bình thường. Hảo, hảo, Phi ca, ngươi không cần lại loạn suy nghĩ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, muốn đi tra mấy người này, Thẩm Lâm Đạt ta không cần phải lại tra xét, liền tính cha nói cũng là lãng phí thời gian, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, ta lãnh đạo chính là phát nói chuyện, nếu cha không ra, tất nhiên sẽ không cho ta hảo trái cây ăn, cho nên ta đi trước tra xét. Dễ Thường Thường nói xong liền hoang mang rối loạn rời đi phía trước, nàng cố ý công đạo Lương Phi, nhất định phải vì Thiên Tâm xem bệnh, một lòng ở vì thân thể hắn suy nghĩ. Vài phút sau Dễ Thường Thường trợ lý xuất hiện, Lương Phi đều không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mọi người đều kêu hắn Tiểu Lưu, hắn là cái 20 xuất đầu nam sinh, nhìn qua làn da ửu bạch, là cái thẹn thùng nam sinh, từ tốt nghiệp sau hắn phân công tới rồi nơi này. Vẫn luôn làm Dễ Thường Thường trợ lý, cách chương.